Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sát Thần. Ở tập truyện trước thì hiện tại mọi người đã nghĩ rằng Diệp Viễn đã chết ở bên trong cái lư. Thế nhưng mà cái lư này bất ngờ xảy ra một cái hiện tượng lạ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 508 có tựa đề Hồn Thể Mạnh Nhất. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Rất nhiều người đều không rõ tại vì sao mà Đông Xương Đại Đế Tôn lại thất thố như vậy. Ngay cả khi Tần Thế Thiên đột phá tới thập đoạn cũng chưa từng thấy ông ta kinh ngạc như vậy. Làn khói này có ý nghĩa gì? Nhưng rõ ràng hai vị Đại Đế Tôn Tây Thần cùng với Lâm Phóng cũng đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên đặc sắc. Ý huynh là đó là hồn thể hư vô, làm sao có thể chứ? Tây Thần nói. Đông Dương Đại Đế Tôn hít sâu một hơi rồi nói, nếu không người giải thích cái này thế nào đây? Lẽ nào ngọn lửa còn buông xuống hả? Nhất định không sai đâu, chắc chắn chính là hồn thể hư vô. Ở cách đó không xa, Tần Thế Thiên co rút con người, lập tức nổi khùng, ngạc nhiên hô lên. Cái gì? Lẽ nào ý sư tôn là hồn thể hư vô của Bất Diệt Chúa Tể sao? Đông Dương gật đầu nói, bằng không thì sao chứ? Còn có thể là hồn thể hư vô thứ hai sao? Không đúng, bây giờ chẳng phải đã xuất hiện cái thứ hai rồi sao? Lúc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, khắp nơi là một màn ồn ào. Bất Diệt Chúa Tể là một trong ba đại chúa tể, Diệp Viễn hắn thức tỉnh hồn thể giống hết ông ta sao? Đó chẳng phải nói tương lai Diệp Viễn này rất có thể đạt được chứng đạo tối cao sao? Hồn thể hư vô còn được gọi là Bất Diệt Hồn Thể. Sở dĩ Bất Diệt Chúa Tể được gọi với cái tên này bởi vì hồn thể của ông ta quá cường đại, căn bản là không thể nào giết chết. Lẽ nào nói Diệp Viễn này cũng giống hết ông ta sao? Ba đại chúa tể của hồn tộc lần lượt là Bất Diệt Chúa Tể, Luân Hồi Chúa Tể cùng với Thiên Hồn Chúa Tể. Luân Hồi Chúa Tể cùng với Thiên Hồn Chúa Tể là hỗn độn chúa tể ra đời trong khí hồn tộc, mà Bất Diệt Chúa Tể này là chúa tể mạnh nhất ra đời trong niết hồn tộc. Chúa tể được coi là mạnh nhất này cũng không phải là đứng đầu một giới, mà là mạnh nhất thiên hạ. Thực lực của Vân Sơn Chúa Tể cực kỳ cường đại, thế nhưng trong nhân tộc lão hoàn toàn không được xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng Bất Diệt Chúa Tể lại là một trong ba vị chúa tể mạnh nhất toàn bộ hồn tộc. Bây giờ, Diệp Viễn đã thức tỉnh hồn thể giống hết ông ta, cho nên mọi người ngạc nhiên, đó là cái điều dĩ nhiên. Loại hồn thể này quá mạnh, dù giết như thế nào cũng không thể chết. Hồn thể như vậy có thể nói là rất biến thái. Mặc kệ người thủ đoạn phi phàm đến cỡ nào, thế nhưng nếu như không thể nào giết chết được đối thủ, thì còn chơi thế nào được nữa? Tuy nói hồn thể hư vô cùng với thập đoạn đều được mệnh danh là bất tử, thế nhưng cấp độ lại hoàn toàn khác biệt nhau. Thập đoạn có thể bị giết chết, thế nhưng đến nay chúa tể thiên hạ vẫn chưa có ai có thể giết chết được Bất Diệt Chúa Tể. Tần Thế Thiên nhìn chằm chằm vào luyện hồn lư đang bốc khói ở đằng xa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chuyện này sao có thể chứ? Thập đoạn lại không phải là trạng thái cuối cùng của hồn thể. Trên thập đoạn, bởi vì gặp được cơ duyên, hồn tộc sẽ thức tỉnh đủ những loại hồn thể mang những thuộc tính rất cường đại. Cũng giống như là Phục Thiên Chúa Tể 3 vạn năm trước đây đã thức tỉnh được bá thiên hồn thể lớn mạnh vang danh thiên hạ. Nhưng rất nhiều năm qua, hồn tộc thức tỉnh vô số những hồn thể, nhưng không có một loại hồn thể nào hư vô siêu việt như vậy. Mà sao Bất Diệt Chúa Tể lại không ai có thể thức tỉnh được hồn thể hư vô? Loại hồn thể này quá mức khó thức tỉnh. Vì vậy cho đến nay, nó được mọi người công nhận rằng là một loại hồn thể khó thức tỉnh nhất ở bên trong hồn tộc, không gì sánh nổi. Tuy nhiên hôm nay, Diệp Viễn lại thật sự làm được. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Sau khi mà ngạc nhiên trôi qua, trên mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn tràn ngập vẻ kích động. Nếu như Ninh Lan Niết Hồn Điện xuất hiện một thiên tài thức tỉnh được hồn thể hư vô, điều này chắc chắn chính là một niềm vinh hạnh to lớn. Hay nói một người làm quan, cả họ được nhờ. Một thập đoạn nhỏ nhỏ lại là cái thá gì khi mà phải so sánh với hồn thể hư vô. Thấy vẻ mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn, Tần Thế Thiên có một loại cảm giác như mình rất xui xẻo. Tất nhiên, hắn đã hiểu rõ suy nghĩ của Đông Dương Đại Đế Tôn. Vật hiếm thì mới quý. Nếu như Diệp Viễn thật sự là hồn thể kia, đó mới là niềm tự hào của Ninh Lan Niết Hồn Điện. Còn về phần một thập đoạn giống như mình, đã không còn quan trọng nữa. Đứng sang bên cạnh, chơi cho mát. Nhưng điều quan trọng bây giờ là, Diệp Viễn thật sự thức tỉnh hồn thể hư vô sao? Sư tôn, hồn thể hư vô mạnh nhất trên đời, đã trải qua hàng vạn năm, làm sao mà có thể xuất hiện lại nữa chứ? Theo như con thấy, cho dù là Diệp Viễn thức tỉnh được hồn thể đặc biệt, thế nhưng cũng không thể nào là hồn thể hư vô. Tần Thế Thiên nói, Đồng Dương Đại Đế Tôn chợt sừng sốt, mau chóng phản ứng lại. Đúng như vậy, nào có dễ dàng thức tỉnh như vậy chứ? Tam thập tam thiên này, nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Thế nhưng nhiều năm đến như vậy rồi, cũng chỉ có một cái hồn thể hư vô thôi. Chẳng sợ cách khá lâu, nhưng những hồn thể khác đều đã từng xuất hiện. Duy nhất không có loại hồn thể này thôi. Còn hồn thể của khí hồn tộc được sinh ra trong hỗn độn lại hoàn toàn khác với niết hồn tộc. Đồng Dương Đại Đế Tôn cau mày lại nói, thế nhưng mà trạng thái này của hắn bây giờ gần như là giống hệt với hồn thể hư vô trong truyền thuyết. Thần Thế Thiên cười chế giễu nói, hồn tộc ta cho đến nay đã ghi chép hàng chục, hàng ngàn loại hồn thể. Nhiều năm như vậy cũng liên tục xuất hiện những hồn thể đặc biệt. Có lẽ hồn thể do cái tên Diệp Viễn này sinh ra chả qua là có vẻ bề ngoài giống với hồn thể hư vô thôi thì sao? Hoặc cho dù là hồn thể của hắn ta thật sự mang thuộc tính của nó, nhưng lại cách 1.800.000 dặm so với nó thì sao? Bất diệt chúa tể nào có dễ dàng xuất hiện như vậy? Mọi người nghe xong thì cũng thấy có lý. Ngần ấy năm rồi, không biết bao nhiêu những cường giả chúa tể cảnh của hồn tộc ra đời, cũng vô số kẻ đã qua đời. Thế nhưng trước nay chỉ có 3 vị đại chúa tể vẫn đứng sừng sững. Niết hồn tộc cũng muốn xuất hiện một vị, có thể sánh ngang được với 3 vị cường giả chúa tể. Thế nhưng mà lại không hề có. Những lời của Tần Thế Thiên giống như dội một chậu nước lạnh xuống. Đồng Dương Đại Đế Tôn gật đầu nói, Thế Thiên người nó không sai đâu, thế nhưng mà cứ xem tiếp rồi sẽ biết. Trong tiếng bàn tán xôn xao, luyện hồn lư rung lắc ngày càng dữ dội hơn, sương khói cũng phun ra ngày càng dày đặc. Cuối cùng thì 2 canh giờ đã tới. Một tiếng động lớn vang lên, luyện hồn lư ầm vang nổ tung, chia 5 xẻ 7. Mấy chục ngọn lửa bên trong bay loạn tứ tung, mây mù dày đặc tràn ngập khắp không gian. Sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi rõ rệt. Vẻ mặt của 3 vị đại đế trở nên nặng nề, cùng lúc ra tay đánh tan những ngọn lửa này. Những mây mù kia bắt đầu từ từ tụ lại, cuối cùng thì hóa thành thân ảnh của Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ta thật sự là không chết kìa, hơn nữa gần giống y như đúc với hồn thể hư vô trong truyền thuyết. Lẽ nào sao bất diệt chúa tể thật sự là sẽ ra đời một hồn thể hư vô thứ hai sao? Vốn tưởng rằng người này chỉ là bàn đạp, bây giờ mới biết hắn chính là một cột chống trời khổng lồ. Bên trong Niết Hồn Điện, những tiếng kinh hô kinh thán không ngừng vang lên. Ai cũng không thể nào nghĩ đến một buổi thử thách đơn giản cuối cùng vậy mà lại trở thành cục diện bất ngờ như thế này. Đầu tiên, Thần Thế Thiên đột phá thập đoạn, tiếp theo là Diệp Viễn cho ra đời hồn thể mạnh nhất. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này rơi xuống trên người Thần Thế Thiên, không khỏi có chút bất ngờ nói, ấy, không ngờ ngươi thật sự là phá vỡ được 42 ngọn lửa hỗn độn sao? Xem ra ngươi thật sự là có thiên phú không tệ. Trên mặt tất cả mọi người hiện lên biểu cảm cực kỳ quái lạ, lần lượt nhìn về phía Tần Thế Thiên. Khuôn mặt của người này đã dài giống như mặt ngựa, sao nghe như thế nào cũng cảm thấy câu nói này chói tai chứ. Ta đây được gọi là thiên phú không tệ, thế thì ngươi gọi là gì đây? Diệp Viễn, hồn thể của ngươi còn chưa có được chứng thực là hồn thể hư vô mà đã không chờ nổi muốn sỉ nhục ta sao? Cẩn thận tự vào mặt mình đấy. Thần Thế Thiên cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, lập tức liền mở miệng cãi. Hắn ta không tin Diệp Viễn thật sự có thể thức tỉnh được hồn thể hư vô. Nhưng Diệp Viễn lại giật mình hỏi, cái gì? Hồn thể hư vô? Người nói ta thức tỉnh hồn thể hư vô? Thần Thế Thiên cười chế giễu. Còn chưa chắc đâu, chẳng qua nhìn bề ngoài thì rất giống thôi. Hồn thể hư vô chính là đệ nhất hồn thể, kẻ như người há lại có thể thức tỉnh. Diệp Viễn hiểu ra, như cười như không nói, ồ, thì ra là vậy sao? Khó trách người lại phản ứng lớn như vậy, thì ra là thẹn quá hóa giận rồi. Thần thể thiên tức đến mức suýt chút nữa thì ói ra máu. Biết rồi thì để ở trong bụng đi. Cái tên này đúng là đáng giận mà. Chú Úc, Hà Trần ở bên cạnh xem đến mức hà giận, âm thầm vui vẻ một phen. Chuyện đã đến nước này, bọn nó không có vừa mắt thần thể thiên. Trước khi tới hồn tộc, đương nhiên Diệp Viễn đã nghe Vân Sơn cùng với Di Thiên nói về hồn thể đứng đầu niết hồn tộc. Có điều, chính hắn cũng không ngờ bây giờ hồn thể được thức tỉnh của mình lại rất giống với hồn thể hư vô. Thế chẳng phải là một nửa linh hồn này của mình có hy vọng đạt tới trình độ của bất diệt chúa tể sao? Mặc kệ có phải Diệp Viễn thức tỉnh hồn thể hư vô không, thì cũng mạnh hơn thập đoạn nhiều. Thế thiên, sao có thể nói chuyện với thiếu tể đại nhân như vậy được, còn không có mau xin lỗi? Đúng lúc này, Đông Dương Đại Đế Tôn giáng cho Thần Thế Thiên một đòn chí mạng. Vẻ mặt của Thần Thế Thiên cực kỳ xấu hổ. Hắn ta không ngờ được người dồn mình vào cảnh lúng túng là chính là sư tôn của mình. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng mà rõ ràng, ở trong mắt của Đông Dương Đại Đế Tôn, thể diện của đệ tử mình cũng không hề quan trọng. Tương lai của Ninh Lan Niết Hồn Điện mới là quan trọng. Ban đầu, đối với ba đại điện chủ mà nói, thì thập đoạn chắc chắn là thiên tài được bọn họ đánh giá cao. Thế nhưng bây giờ có Diệp Viễn rồi, Thần Thế Thiên chẳng là cái gì. Thiếu tôn và thiếu tể chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng lại xa nhau một trời một vực. Thiếu tể chính là một thiên tài có hy vọng rất lớn, có thể là bước vào chúa tể cảnh. Địa vị này không chỉ mạnh hơn thiếu tôn một bậc. Thật ra lúc này, ở trong lòng của hai người chủ cùng với Hà Trần đang vô cùng hả hê. Đúng là nhận quả báo mà. Chỉ mới hôm trước, Thần Thế Thiên lấy thân phận là thiếu tôn làm cho bọn họ mất sạch mặt mũi. Bây giờ Diệp Viễn dùng thân phận thiếu tể càng khiến cho Thần Thế Thiên không ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa là do tự Thần Thế Thiên này lớn tiếng phách lối. Bây giờ còn bị chính sư tôn của mình là Đông Dương Đại Đế Tôn vả mặt. Dạ, Thần Thế Thiên xúc phạm thiếu tể đại nhân, xin ngài đừng trách tội. Thần Thế Thiên đành nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cười. Thần Thế Thiên, hình như từ lúc vào điện tham gia thử thách cho đến tận bây giờ, người vẫn luôn một mực xúc phạm ta. Thế nào, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã muốn cho qua rồi sao? Ánh mắt của Thần Thế Thiên tối sầm lại, hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Từ lúc bắt đầu, hắn ta luôn ra vẻ trước mặt Diệp Viễn. Vốn tưởng rằng cửa thứ nhất đã có thể tóm được Diệp Viễn, thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn lại một mạch thông qua. Vốn tưởng rằng cửa thứ hai mình qua được thất đoạn đã là rất ghê gớm, kết quả Diệp Viễn lại ung dung qua ải một lần nữa. Vốn tưởng rằng cửa thứ ba này mình đạt đến thập đoạn đã là nghịch thiên, cuối cùng cũng có thể lên mặt rồi. Thế nhưng nào ngờ Diệp Viễn lại thức tỉnh hồn thể đặc biệt, hơn nữa còn có rất nhiều khả năng là hồn thể đứng đầu, hồn thể hư vô. Từ đầu tới cuối mình sống như một thằng hề. Người muốn sao? Thần Thế Thiên hoảng hốt hỏi. Diệp Viễn lại nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn cười nói. Điện chủ đại nhân, không biết bây giờ ta muốn giết hắn thì có vấn đề gì không? Đông Dương Đại Đế Tôn do dự một lúc rồi nói. Thiếu tể đại nhân, dù sao thì Thế Thiên cũng là đệ tử của bổn tọa, có thể tha cho nó một mạng được không? Diệp Viễn cười. Điện chủ đại nhân, vậy ông xem thế này có được không? Chẳng phải bây giờ các người còn chưa chắc chắn ta có phải là hồn thể hư vô hay không sao? Ta nghĩ Thần Thế Thiên cũng không phục cái danh thiếu tể này của ta lắm. Bây giờ ta và hắn đánh nhau một trận công bằng, phân định sống chết, thế nào? Đông Dương cười khổ nói. Thiếu tể đại nhân đã thức tỉnh hồn thể đặc biệt, cho dù không phải là hồn thể hư vô đi chăng nữa thì Thế Thiên hắn cũng không có phải là đối thủ. Diệp Viễn cười nói. Vậy cho nên ta mới nói là phải đánh một trận công bằng. Trong vòng 10 chiêu, hắn ta có thể dùng hết sức để mà đánh ta, ta sẽ không chống cự lại. Nếu như hắn ta có thể giết ta, vậy chứng tỏ cái gọi là bất diệt hồn thể của ta tự nhiên là chỉ có danh tiếng. Sau 10 chiêu, nếu như hắn ta không thể nào giết chết ta, thì ta sẽ ra tay, thế nào? Chuyện này... Được, ta đồng ý. Trong lúc Đông Dương còn đang do dự, thì Thần Thế Thiên đã tự đồng ý. Dù đã đến nước này, nhưng hắn ta vẫn không tin Diệp Viễn hắn thật sự có thể thức tỉnh được hồn thể hư vô. Một lời đã định, Đông Dương Đại Đế Tôn cũng không tiện ra mặt can thiệp nữa. mọi người lập tức nhường ra một khoảng trống. Giữa sân chỉ còn lại Diệp Viễn cùng với Thần Thế Thiên. Mọi người rất có hứng thú với trận đối đầu giữa Thập Đoạn và người rất có thể là có hồn thể hư vô. Trận quyết đấu như vậy chính là trăm ngàn năm khó gặp. Nếu như Diệp Viễn không phải là hồn thể hư vô, thì Thần Thế Thiên Thập Đoạn còn có thể giết chết hắn. Ta cảm thấy Diệp Viễn này quá tự tin rồi. Hồn thể hư vô nào dễ dàng thức tỉnh như vậy. Nghe nói Thần Thế Thiên này ở trên chiến trường xích luyện đã luyện được mấy sát chiêu. Bây giờ hắn ta đã đến Thập Đoạn, cho dù là cường giả đế cảnh còn đứng ở trước mặt hắn ta thì cũng nắm chắc có thể giết chết. Nhưng mà nếu như Diệp Viễn hắn thật sự là bất diệt hồn thể, vậy thật sự khiến cho toàn bộ hồn tộc phải rung chuyển rồi. Hầu như mọi người vẫn tỏ ra vẻ nghi ngờ về hồn thể của Diệp Viễn, bởi vì cơ hội xuất hiện bất diệt hồn thể ở trong truyền thuyết thật sự là quá ít ỏi. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu thiên tài có ý muốn thức tỉnh bất diệt hồn thể này, nhưng đều không có thành công. Cho nên hầu hết mọi người vẫn coi thường Diệp Viễn. Nhưng 10 chiêu đã đủ để cho Thần Thế Thiên giết chết Diệp Viễn rồi. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không ngốc đến nỗi tự đi tìm chết. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được hồn thể của mình đã khác xa với người thường. Lúc trước, hắn biến thành khí hư vô, loại trạng thái đó cực kỳ là kỳ diệu. Giống như thế là bất cứ thứ gì cũng không thể nào khiến cho hắn ta hoàn toàn tan biến. Loại sức mạnh đó đã cắm rễ sâu bên trong lòng hắn. Tần Thế Thiên nhìn Diệp Viễn, cười chế giễu. Diệp Viễn, ngươi hãy thầm cầu nguyện cho mình là hồn thể hư vô đi. Nếu không, sau 10 chiêu, ngươi nhất định sẽ phải chết. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Ra tay đi, nói nhảm nhiều như vậy. Vẻ mặt của Tần Thế Thiên lạnh xuống, hồn lực bỗng nhiên điên cuồng bùng nổ. Với cảnh giới Thập Đoạn, hồn lực của hắn ta gần như là đã biến thành thực thể. Vô số những ngôi sao màu đen vây quanh Diệp Viễn. Vẻ mặt của chủ Úc chợt thay đổi, hoảng sợ kêu lên. Tinh hồn bộc, đó chính là sát chiêu mà Thần Thế Thiên tự mình lĩnh ngộ được, sức mạnh vô biên. Lúc hắn ta còn là chân hoàng thiên trung kỳ, đã từng bất ngờ dùng chiêu này giết chết một bán đế cảnh của nhân tộc. Bây giờ hắn ta đã là Thập Đoạn, Diệp Viễn lại không đánh trả, trừ khi Diệp Viễn là bất diệt hồn thể, nếu như không chắc chắn là phải chết. Ngay cả khi hắn là hồn thể đặc biệt cũng không được. Rõ ràng là chủ Úc rất hiểu về Thần Thế Thiên. Không ngờ hắn ta vừa ra tay đã sử dụng đến sát chiêu sắc bén đến như vậy. Hơn nữa, trông hắn ta có vẻ như là đã dốc hết toàn lực. Rất nhiều tinh hồn nộ tung ở trước người Diệp Viễn, bắn ra dao động hồn lực vô cùng khủng khiếp. Hồn thể của Diệp Viễn lập tức bị nổ đến mức vặn vẹo, không ra hình dáng. Hồn lực của Thần Thế Thiên điên cuồng tuôn trào. Từng đạo tinh hồn bộc nổ tung trên người Diệp Viễn. Thân thể của Diệp Viễn chỉ hơi vặn vẹo một chút, nhưng không hề có dấu hiệu tan đi. Trong lòng của Thần Thế Thiên chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ tên này thật sự là hồn thể hư vô? Thiên tài Thập Đoạn của chúng ta lại chỉ có một chút thực lực giống như vậy thôi sao? Nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, vậy thì cũng không có tư cách khiến cho ta hóa thành trạng thái hư vô đâu. Từ bên trong trận tinh hồn bộc chuyển ra giọng điệu trào phúng của Diệp Viễn. Lúc này, hắn đã cảm nhận được sự cường đại của hồn thể rồi. Không thể nào không thừa nhận một điều, lực công kích của Thần Thế Thiên vô cùng mạnh. Nếu như là cường giả đế cảnh không chút nào phòng bị, cứ để mặc cho Thần Thế Thiên thi triển chiêu thức, lúc này chỉ đành phải ôm hận. Nhưng trên thực tế, Diệp Viễn không hề dùng tới hồn lực, Thần Thế Thiên cũng không thể nào phá vỡ được hồn thể của hắn ta. Loại hồn thể này có tính dẻo dai vô cùng kinh người. Cuối cùng, Thần Thế Thiên cũng chán nản thu tay. Chiêu thứ nhất, hắn ta đã bại rồi. Hồn thể của Diệp Viễn khôi phục lại bộ dáng giống như lúc ban đầu, giống như là vừa rồi, giống như chưa có từng xảy ra chuyện gì. Lúc này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Đông Dương Đại Đế Tôn cũng cảm nhận được hồn thể cường đại của Diệp Viễn. Cho dù là Thập Đoạn cũng không thể nào đạt được tính dẻo dai kinh người đến như vậy. Ta tuyệt đối không tin người có thể thức tỉnh được bất diệt hồn thể. Tần Thế Thiên gần như là muốn giống lên. Hồn lực ở trên người hắn ta lại tăng vọt một lần nữa. Lần này hắn ta đánh ra sát chiêu còn muốn mãnh liệt hơn so với tuyên hồn bọc khi nãy. Thế nhưng đáng tiếc, hắn ta vẫn không thể nào khiến cho Diệp Viễn bị thương. Tần Thế Thiên sử dụng rất nhiều loại chiêu thức, vừa ra tay đã đánh ra 9 chiêu. Chiêu sau thì càng mạnh mẽ hơn chiêu trước. Thế nhưng Hồn thể của Diệp Viễn lại giống như là một con lật đật. Cho dù là chiêu thức của người có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đánh ngã được hắn ta. Hình thái mạnh nhất của hồn thể hư vô chính là hóa thành luồng khí mờ ảo. Tần Thế Thiên đánh ra liên tiếp 9 chiêu, nhưng Diệp Viễn lại không hề dùng tới hình thái hư vô. Các cường giả ở trong Niết Hồn Điện đều vô cùng khiếp sợ. Mạnh, mạnh như vậy, đây chính là bất diệt hồn thể sao? Thật sự là không một kẽ hở. Thập đoạn hồn thể của Tần Thế Thiên phối hợp ra sát chiêu, gần như là đã có thể so sánh được với cường giả đế cảnh rồi. Thế nhưng mà vẫn không có cách nào khiến cho hắn sử dụng đến hồn thể hư vô. Không phải là Tần Thế Thiên không mạnh, mà là Tần Thế Thiên quá mạnh đi. Chính bởi vì hắn ta mạnh đến mức khiến cho lòng người kinh hãi, mới bộc lộ rõ sự cường đại của hồn thể hư vô. Lúc này, ở trong lòng mọi người đã tin đến 8 phần rồi. E rằng thứ mà Diệp Viễn thức tỉnh chính là hồn thể hư vô. 9 chiêu không trúng, cả người của Tần Thế Thiên vô cùng mệt mỏi. Diệp Viễn cười nói, vẫn còn một chiêu nữa. Nếu như mà người vẫn không thể nào giết ta, thì đến lượt ta ra tay. Tần Thế Thiên nghiến chặt răng, trầm giọng nói, Diệp Viễn, người đừng có ma đắc ý quá sớm như vậy. Chiêu thứ 10 này, ta nhất định là sẽ khiến cho người phải hối hận. Nói ra thì cũng nên cảm ơn người. Nếu không nhờ có người, ta đã không thể nào hiểu được đạo lý trong sát chiêu trước đây. Không thể nào lĩnh hội được một chiêu bản nguyên hồn võ. Chỉ thấy ở trong tay của Thần Thế Tiên lúc này xuất hiện một vầng trăng sáng đang từ từ bay lên. Một đạo khí tức lập tức liền bao trùm khắp không gian. Cả đám người nhìn thấy một màn này, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Là bản nguyên hồn võ? Đây chính là hình thái nguyên sơ của bản nguyên hồn võ sao? Thế nào tiên gia hỏa này lại yêu nghiệt đến mức như vậy? Một khi để hắn ta đạt đến đế tích tiên, thì chiêu thức này sẽ lột xác biến thành bản nguyên hồn võ. Nhân tộc đại năng đã lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên, sau đó lại sáng tạo ra thần thông chi thuật. Còn hồn tộc đại năng thì lĩnh ngộ được bản nguyên hồn võ. Tần Thế Thiên vẫn chưa lĩnh ngộ được bản nguyên. Tất nhiên, hắn ta không có khả năng lĩnh ngộ bản nguyên hồn võ. Thế nhưng bản nguyên hồn võ lần này đã chạm tới cấp độ của đạo. Trong tương lai, hắn ta muốn lĩnh hội được bản nguyên thì cũng giống như lấy đồ trong túi mà thôi. Chân Hoàng Thiên mà đã có thể đạt đến một bước này, Tần Thế Thiên tuyệt đối chính là một thiên tài trong thiên tài. Chính vì vậy cho nên mọi người mới kinh ngạc đến như vậy. Lần nhập điện khảo hạch lần này đúng là có vô số những đặc sắc. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra. Diệp Viễn cũng cảm nhận được một chiêu này không giống như bình thường, cười nói. Chiêu thức này cũng có chút thú vị đấy. Tần Thế Thiên nghe vậy thì cười lạnh. Có chút thú vị sao? Diệp Viễn, ta thừa nhận hồn thể của người rất mạnh, nhưng kẻ thắng cuối cùng chắc chắn chính là ta rồi. Nguyệt Như Sương, diệt hắn cho ta. Những cơn chấn động hồn lực kinh thiên động địa không hề xuất hiện. Ở dưới ánh trăng sáng, sương mù bàng bạc chiếu rọi xuống mặt đất, bao trùm lên hồn thể của Diệp Viễn. Lần này, cuối cùng thì hồn thể của Diệp Viễn cũng có sự thay đổi. Hồn thể của hắn đột nhiên tàn rã, sau đó thì tiêu tán. Đám đông nhìn thấy một màn này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Thế mà Tần Thế Thiên lại làm được. Lúc này, Diệp Viễn trông giống như là những mảnh ghép được phân giải thành hàng vạn những ô pixel. Hồn thể của hắn tan vỡ thành từng mảnh vụn nho nhỏ. Bản nguyên hồn võ đã chạm đến được bản nguyên hồn đạo. Lực lượng lực uy hiếp là vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng ngay sau đó, một đám mảnh vỡ của hồn thể chợt hóa thành sương mù. Một luồng khí mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Luồng khí mờ ảo đó không hề biến mất, mà nó bay thẳng về phía vầng trăng sáng kia. Sương vẫn chưa tan đi. Dưới tác động của luồng khí mờ ảo, nó không hề phản kháng lại một chút nào. Trong lúc đó, vầng trăng tiêu tán. Tần Thế Thiên hự một tiếng, hồn thể của hắn ta cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ngay sau đó, luồng khí mờ ảo kia lại ngưng tụ lại một lần nữa, biến thành Diệp Viễn. Sắc mặt của Tần Thế Thiên lúc này vô cùng khó coi. Hắn ta thất bại rồi, thất bại một cách triệt để. Nguyệt Như Sương của hắn ta đã chạm đến bản nguyên, thế nhưng vẫn không thể nào làm gì Diệp Viễn. Chiều này khá hay, thế nhưng mà cũng chỉ khá hay thôi. Ta không biết là hồn thể của ta có phải là hồn thể hư vô không, nhưng mà muốn đối phó với một chiêu này của người, ta nghĩ như vậy cũng đã đủ rồi. Kế tiếp, đến lượt ta ra tay rồi. Diệp Viễn nhìn thẳng vào Tần Thế Thiền. Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy. Làm sao mà Tần Thế Thiền sẽ chấp nhận đứng yên chịu trói chứ? Hắn lập tức ra tay phản công. Nhưng hắn ta đột nhiên phát hiện bản thân mình không có thể nào cử động. Ý thức của hắn cũng bắt đầu đã trở nên mơ hồ. Hồn thể của hắn ta bắt đầu tan dần đi. Các cường giả của Niết Hồn Điện đứng xung quanh, ai nấy đều rợn cả tóc gáy lên. Diệp Viễn Hán chỉ đứng nhìn Tần Thế Thiên thôi, thậm chí bọn họ còn chưa thấy hắn làm ra bất cứ một động tác gì. Chỉ một ánh mắt, thập đoạn hồn thể của Tần Thế Thiên đã bắt đầu biến mất. Mọi người không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thập đoạn hồn thể đấy. Một thập đoạn truyền kỳ, phải mà lại không thể nào chống đỡ được một ánh mắt sao? Tần Thế Thiên lúc này thét lên một tiếng gào thê lương, thế nhưng âm thanh của hắn ta ngày càng suy yếu dần, cuối cùng thì biến thành một mạng hư vô. Toàn bộ Niết Hồn Điện lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được cả một tiếng kim rơi. Điện chủ đại nhân, người nói xem, rốt cuộc thì hồn thể của ta có phải là hồn thể hư vô không? Diệp Viễn tò mò lên tiếng hỏi Đông Dương. Thực ra, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không dám khẳng định có phải là hồn thể hư vô không. Người phía sau nghe vậy giật mình. Lúc này ông ta mới phản ứng lại được, cười khổ nói. Chuyện này, bản tọa thật sự không biết. Bất Diệt Chúa Tể chính là một nhân vật trên trời. Hồn thể hư vô có đặc thù thế nào, bản tọa cũng là không cách nào biết rõ. Ta chỉ biết, nếu như mà xét từ hình thái, thì nó giống hệt mà thôi. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó lại nói. Chuyện này không có phải là chuyện đùa đâu. Thiếu Tể đại nhân vẫn còn đang tu luyện trong Niết Hồn Điện. Bản tọa sẽ lập tức truyền tin này về trong tộc, mời các vị cường giả trong tộc xác nhận. Diệp Viễn gật đầu nói, được thôi, vậy làm phiền điện chủ đại nhân rồi. Nhìn Diệp Viễn rời đi, trong lòng của mọi người vẫn cảm thấy chấn động như cũ. Cho dù Diệp Viễn có phải là hồn thể hư vô không, thế nhưng với hồn thể thực lực cỡ này, hắn đã cường đại đến mức khiến cho người ta tức dựng dầu. Bên trong thông đạo, ánh sáng lóe lên, có hai bóng người chậm rãi bước ra từ trong đó. Đồng Dương dẫn theo người của Ninh Lan Niết Hồn Điện, bái kiến Vân Nghệ đại nhân, bái kiến Phong Duệ Thiếu Tể. Đồng Dương lúc này dẫn theo đám người tây thần hành lễ với hai người. Người tới là một nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất phi phàm. Còn thiếu niên phía đằng sau nàng ta lại có vẻ mặt bướng bỉnh. Dường như đám đại đế tôn đứng ở trước mặt hắn ta không đáng một đồng. Vân Nghệ khẽ vuốt cằm nói, Đồng Dương huynh vất vả rồi. Đồng Dương liên tục nói không dám, không dám. Diệp Viễn đứng ở trong đám người này, hứng thú đánh giá Vân Nghệ. Hắn đã từng nghe nói, cái người này được xưng là một trong những người bước gần đến cảnh giới chúa tể nhất của hồn tộc. Ở trong hồn tộc, nàng ta có địa vị không hề tầm thường. Ở giữa đám cường giả, nàng ta trông giống như tiên tử trên trời, không thể nào chạm đến. Đi tới Niết Hồn Điện, đám người phân chủ khách ngồi lần lượt ngồi xuống. Vân Nghệ liếc mắt nhìn Diệp Viễn ở trong đám người kia, không hề bận tâm đến mà nói. Người nói, cái người này đang nắm giữ hồn thể hư vô chính là hắn ta sao? Vân Nghệ đại nhân thật đúng là tình mắt, hắn chính là Diệp Viễn. Sư tôn, người không cần phải nhìn thêm nữa, chắc chắn là bất diệt hồn thể giả rồi. Trong đám người ngoại giới, mấy ngàn năm mới bắt gặp một người có hồn thể đặc biệt, vì vậy mới vui vẻ ra mặt như thế. Bọn họ không biết rằng, cứ cách 180 năm, bất diệt hồn vực của chúng ta lại có một hồn thể đặc biệt, đặc thù xuất hiện. Người giả là bất diệt hồn thể giống như hắn có không biết bao nhiêu người đâu. Mấy tên ngu ngốc này thật sự cho rằng ai ai cũng có khả năng thức tỉnh hồn thể của lão tổ bất diệt ư. Phong Dệ nói với vẻ mặt khinh thường. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Cứ cách 180 năm thì sẽ có một hồn thể đặc thù xuất hiện sao? Tần suất này cũng là quá cao đi. Điều này có nghĩa trong bất diệt hồn vực, thiên tài giống như Diệp Viễn nhiều như mây sao? Bọn họ phát hiện một câu của Phong Duệ đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Phong Duệ nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trên mặt càng hiện rõ vẻ khinh thường. 180 năm thì đã là gì? Vào 10 năm trước đây, bất diệt hồn vực đã xuất hiện 7 hồn thể đặc thù. Trong đó có một người gần giống với hồn thể hư vô của lão tổ bất diệt. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. ngay cả Đông Dương Đại Đế Tôn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn thể đặc thù không có giá trị như vậy ư? Trên thực tế, đám điện chủ Niết Hồn Điện như bọn hắn cũng không biết nhiều chuyện của Bất Diệt Hồn Vực. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, bọn họ cũng không có tư cách bước vào Bất Diệt Hồn Vực. Nói đúng ra, bọn họ chỉ là công cụ để Bất Diệt Hồn Vực thống trị thiên hạ thôi. Nhân tài của Ninh Lan Niết Hồn Điện thiếu thốn, vì vậy càng bị cô lập. Bọn họ không hề biết gì về chuyện của Bất Diệt Hồn Vực. Nhưng mà Phục Thiên Chúa Tể... Các người thật sự cho rằng chỉ dựa vào mỗi hồn thể mà Phục Thiên Chúa Tể có thể trở thành Chúa Tể ư? Các người thật đúng là quá ngây thơ. Nếu như mà Chúa Tể cảnh dễ dàng đạt đến như vậy, thế thì Sư Tôn đã bước vào Chúa Tể cảnh từ lâu rồi. Phong Duệ cười lạnh nói. Vân Nghê thản nhiên nói. Phong Duệ thực sự không có lừa các người đâu. Ở Bất Diệt Hồn Vực, hồn thể đặc thù không có gì đặc biệt. Tất nhiên sẽ có hồn thể mạnh, hồn thể yếu. Bá thiên hồn thể của Phục Thiên Chúa Tể phải vô cùng cường đại mới có thể giúp ông ta đạt đến Chúa Tể cảnh. Những hồn thể yếu còn không bằng cả thập đoạn. Vân Nghê không nói nhiều. Rõ ràng nàng ta cũng cho rằng bọn họ biết những điều này cũng chẳng để làm gì. Giờ như những lời này đã mở ra một cánh cửa mới cho mọi người. Lúc này bọn họ mới biết, hóa ra hồn thể còn có nhiều loại như vậy. Chỉ có điều, hồn thể đặc thù này vẫn cách xa bọn họ. Chúa Tể cảnh thì lại càng là xa đến mức không thể nào chạm đến. Lúc này, ở trong lòng của Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ thở dài một tiếng. Ông ta đã không còn trông chờ gì vào việc Diệp Viễn là Bất Diệt Hồn Thể nữa. Mọi người đều đã nói, loại hồn thể giả như vậy có rất nhiều. Hóa ra là như vậy, Đông Dương đã hiểu rồi. Chỉ có điều, chỉ một ánh mắt của Diệp Viễn đã giết chết một cường giả thập đoạn. Chắc hồn thể của hắn ta cũng rất mạnh, có đúng không? Đông Dương nói. Phong Duệ nghe vậy thì bật cười ra tiếng. Hắn ta nói. Ở ngoại giới của các người, nơi nào chả có thập đoạn. Kẻ như thế cũng được coi là cường giả ư? Chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ để ta giết chết một tên thập đoạn rồi. Cái tên tiểu tử kia, mau thì triển hồn thể của người già để cho sư tôn của ta nhìn một chút xem. Chỉ cần không phải là cái loại hồn thể vô dụng thì người có thể lập tức đi theo chúng ta. Thái độ này giống như là con khỉ diễn xiếc. Diệp Viễn không nhịn được mà nhướng mày lên. Đông Dương thấy Diệp Viễn nhướng mày thì sốt ruột nói. Diệp Viễn, người mau thì triển hồn thể của người già, còn đứng ngay ra đó làm gì? Vân Nghê đại nhân giá lầm, đây chính là một cơ hội hiếm có. Diệp Viễn vẫn im lặng, không nói câu nào. Phong Duệ thấy như vậy thì cười lạnh. Mau cất cái tự tôn đáng thương quyền kia của ngươi lại đi. So với hồn thể cường đại, hồn thể giả càng yếu đến mức đáng khinh. Nếu đúng như mà ta đoán, có lẽ ngươi chính là hồn thể hoàng cấp hạ phẩm vô dụng nhất đi. Đã cho ngươi thể diện rồi, thế nhưng ngươi lại không biết xấu hổ. Vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Với sáng vẻ này của ngươi, nếu như mà đi vào Bất Diệt Hồn Vực, ngoại trừ việc bị đánh chết ra, thì người sẽ không còn có con đường thứ hai đâu. Diệp Viễn vẫn không hề nói gì. Hắn nhìn về phía Vân Nghê Đại Đế Tôn. Vân Nghê Đại Đế Tôn thì lại bình tĩnh nói. Những lời đồn đại thứ không đúng sự thật. Ngươi hãy thi triển một chút xem. Lúc này, Diệp Viễn mới lên tiếng nói. Không biết là hồn thể của Phong Duệ Thiếu Tể là cấp bậc gì vậy? Phong Duệ nghe vậy thì khinh thường cười. Hắn ta vô cùng ngạo nghễ nói. Ta đã biết chắc là người sẽ hỏi câu này. Nghe cho kỹ vào, cũng đừng sợ đến mức tiểu gia quần đấy. Hồn thể được chia làm 4 cấp, bao gồm có thiên địa, huyền hoàng. Mỗi cấp thì lại phân ra tam phẩm, đó là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hồn thể của bản thiếu tể chính là thiên cấp trung phẩm. Hắn ta vừa dứt lời, trong nháy mắt mọi người ở trong Niết Hồn Điện đều muốn bùng nổ. Lúc này bọn họ mới biết chênh lệch giữa hồn thể đặc thù lại lớn đến như vậy. Các cấp độ phân chia trong hồn thể cũng không được lưu truyền ra ngoại giới, bởi vì đối với ngoại giới mà nói, điều này thật sự không cần thiết. Lúc này mọi người ở trong Niết Hồn Điện cũng đã hiểu biết hơn rồi. Điều khiến cho bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là bọn họ không ngờ rằng phẩm cấp của Phong Duệ lại cao đến như vậy. Ây da, chúng ta còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là thiên tài đệ nhất của hồn tộc rồi. hóa ra là do sự hiểu biết của chúng ta quá nông cạn. Đúng như vậy, Diệp Viễn lại tự rước lấy nhục rồi. Quả nhiên, thiên tài của Mã Diệt Hồn vừa không phải là người mà chúng ta có thể tưởng tượng. Lúc này, bọn họ đã không còn ôm hy vọng gì với Diệp Viễn nữa. Khi trước, bọn họ cho rằng hồn thể của Diệp Viễn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, hắn chỉ cần một chiêu đã giết chết được Tần Thế Thiền, chắc chắn chính là Bất Diệt Hồn Thể. Thế nhưng mà xem ra, có lẽ hắn chính là Bất Diệt Hồn Thể giả thôi. Hơn nữa, có thể là loại vô dụng nhất. Diệp Viễn lại vẫn thở ơ, bình tĩnh nói. Thật sao? Nếu như mà Phong Thiếu Tể lợi hại đến như vậy, chắc chắn là người cũng không ngại thử nghiệm chứng hồn thể của ta một chút, để xem ta có phải là đồ vô dụng hay không. Chẳng phải là người muốn làm khỉ diễn xiếc sao? Vậy thì hãy cùng chờ một chút đi. Diệp Viễn ta đã từng sợ ai bao giờ chưa? Cho dù ta có là Bất Diệt Hồn Thể giả thì thế nào chứ? Ánh mắt của Phong Duệ bắn ra một đạo tia sáng lạnh như băng. Hắn ta nói, tiểu tử, mặc dù ngươi là hồn thể vô dụng, ở trong Bất Diệt Hồn Vực ngươi cũng chẳng là cái thá gì. Thế nhưng đã thức tỉnh hồn thể ở ngoại giới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người để cho bản thiếu tể nghiệm chứng, chỉ e rằng người sẽ không gánh chịu nổi hậu quả đâu. Cái tên Diệp Viễn này chính là đang khiêu khích quyền uy của thiếu tể là hắn ta sao? Hơn nữa, Phong Dậy hắn chính là một cường giả đế cảnh. Chỉ một con sâu cái kiến, vậy mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn ta sao? Diệp Viễn thản nhiên lên tiếng. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ chịu mọi hậu quả. Xin mời Phong thiếu tể ra tay. Phong Duệ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, được, chính là người tự tìm đường chết, vậy thì bản thiếu tể sẽ tiễn người một đoạn đường. Diệp Viễn này thật sự là cũng không có mắt nhìn quá rồi, vất vả lắm mới thức tỉnh được hồn thể, cho dù là hồn thể bỏ đi thì cũng là mạnh hơn là không có. Người này thế mà lại đi khiêu khích cường giả đế cảnh, hơn nữa lại còn là cường giả thiên tài siêu cấp ở trong đế cảnh nữa, thế này không phải là tự tìm đường chết thì là gì? Mọi người thấy Diệp Viễn bướng bỉnh như vậy đều dồn dập lắc đầu không ngớt. Bọn họ cũng không quen nhìn Phong Duệ kia ngạo mạn, thế nhưng mà nhìn không quen thì sao chứ. Phong Duệ hắn chính là một nhân vật hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Tần Thế Thiền. Phong Duệ này chính là một thiên tri kiêu tử chân chính, tuy rằng nói không lọt tai cho lắm, thế nhưng mà hắn ta nói cũng không sai. Đám người này đều là những kẻ quê mùa. Phong Duệ là hồn thể thiên cấp trung phẩm, cộng thêm thực lực đế cảnh nữa, há là một nhân vật chân hoàng thiên nhỏ nhỏ như người có thể là khiêu khích sao? Sư tôn, nếu cái thứ giống như thế này mà còn muốn gây hấn với ta, ta đánh chết hắn thì chắc là không có vấn đề gì chứ. Phong Duệ chắp tay nói. Vân Nghệ vẫn theo cái bộ dáng giống như không hề bận tâm, thản nhiên nói, không thành vấn đề gì. Trong lời nói còn mang theo ý khinh miệt và coi thường không ai bì nổi. Ở trong mắt nàng ta, Diệp Viễn cùng lắm chỉ là một con kiến hôi, có cũng được, mà không có cũng không sao. Có thể tiện tay giết bất cứ lúc nào cũng được. Đối với sự khinh thường này, Diệp Viễn đã trải qua nhiều vô kể. Tất nhiên là có cảm tức ở trong lòng, nhưng sẽ không hiện lên mặt. Phương pháp duy nhất khiến cho những người này cầm miệng, đó chính là mạnh hơn bọn họ. Phong Duệ nhếch miệng cười, dáng vẻ xoa xoa tay, nhẹ nhàng hạ xuống. Thiên tài ngoại giới, có thể người không biết được sự chênh lệch giữa ngoại giới và Bất Diệt Hồn Vực. Ngày hôm nay, bổn thiếu tể sẽ để cho người hiểu rõ, người chỉ là một phàm trần, phàm nhân. Thiên tài kiêu ngạo chó má gì, cái loại danh xưng như vậy mà người cũng xứng sao? Phong Duệ luôn bày ra sáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói, việc ta am hiểu nhất chính là cách làm cho loại người ngu ngốc giống như ngươi phải cầm miệng. Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi. Con người của Phong Duệ co rút, một chiêu công kích thần hồn đã đánh tới. Diệp Viễn có thể giết chết được Thập Đoạn trong chớp mắt, đương nhiên hắn ta cũng có thể giết chết Diệp Viễn trong chớp mắt. Hắn ta muốn cho những con kiến hồi này phải hiểu rõ, cái gọi là thiên tài của ngoại giới chẳng là cái thá gì, để cho bọn họ càng thêm hết lòng kính sợ đối với Bất Diệt Hồn Vực. Diệp Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là đã phải chịu một đòn nghiêm trọng, toàn thân lùi lại mấy bước, ngay cả hồn thể cũng ảm đạm đi rất nhiều. Hiển nhiên sức mạnh một kích này rất mạnh. Mọi người thấy một màn này thì rồi rít biến sắc. thật là mạnh. Chỉ một đạo công kích tùy ý, vậy mà đã làm cho Diệp Vĩ bị thương. Khi trước, thần thế thiên ngay cả hồn thể cũng xuất ra rồi, cả võ hồn cũng xuất ra rồi, thế nhưng mà không thể nào làm tổn thương được Diệp Viễn. Thiên tài của Bất Diệt Hồn Vực đều mạnh đến như vậy sao? Đối với vẻ mặt khiếp sợ của cái nhóm nhà quê này, Phong Duệ vô cùng đắc ý. Chỉ là trên vẻ mặt ngàn năm lạnh lẽo của Vân Nghề thì lại lóe lên vẻ khác thường. Công kích thần hồn với công kích thần hồn không phải là giống như nhau. Thiên tài Bất Diệt Hồn Vực đều tu luyện võ học hồn đạo cực kỳ mạnh. Uy lực công kích thần hồn của bọn họ căn bản là ngoại giới không thể nào so. Hơn nữa, hắn ta còn là một cường giả đế cảnh. Một chiêu đáng sợ đến mức nào chứ? Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại chỉ có lùi vài bước sao? Kết quả này khiến cho Phong Duệ rất không hài lòng. Ở trong suy nghĩ của hắn ta, một chiêu này là có thể lấy mạng Diệp Viễn rồi. Hồn thể của Diệp Viễn nhiều nhất cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, cộng thêm cảnh giới còn không bằng mình, chẳng phải là giết hắn dễ như trở bàn tay sao? Nhưng hiển nhiên, sự mạnh mẽ của Diệp Viễn đã nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Nhưng ngay cả công kích thần hồn của một người bình thường cũng là không đỡ nổi, chỉ bằng người mà cũng dám xưng là hồn thể hư vô. Sợ là người không biết rằng hồn thể hư vô có bao nhiêu đáng sợ đâu. Vẻ mặt của Phong Duệ hiện rõ ý trầm trọng nói: thua người không thua trận. Đương nhiên Phong Duệ sẽ không thừa nhận Diệp Viễn rất mạnh. Chỉ cần đòn tiếp theo đánh chết hắn ta thì những tên nhà quê này sẽ tiếp tục chấn động lên. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Phong Duệ, thản nhiên nói: Phong thiếu tể người đường đường chính là một cường giả đế cảnh, lại còn tu luyện võ học mạnh nhất của Bất Diệt Hồn Vực, mà công kích thần hồn chỉ có một chút uy lực giống như vậy sao? Thiên tài của Bất Diệt Hồn Vực thật khiến cho người ta thất vọng. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, tất nhiên hiểu rõ bí pháp của hồn tộc mạnh mẽ bao nhiêu. Mặc dù công kích thần hồn của Phong Duệ không giống chiêu thức ở trong thần diễn, thế nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ ít thì so với con gà mờ như Thần Thế Thiền thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Công kích thần hồn có thể khiến cho hồn thể của hắn bị thương thì há lại là cái thứ đồ bình thường sao? Con người của Phong Duệ lập tức co rút, có cảm giác giống như đang vạch áo cho người xem lưng. Lập tức liền trở nên thẹn quá hóa giận. Gia họa miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại là bổn thiếu tể muốn nhìn xem người có thể mạnh miệng như vậy đến khi nào. Phong Duệ cười lạnh một tiếng, bộc phát ra hồn lực đế cảnh. Lần bộc phát này khiến cho thực lực của Phong Duệ hoàn toàn hiện rõ. Hồn lực ngưng tụ tới cực điểm này khiến cho nhóm cường giả Đông Dương Đại Đế cũng phải xấu hổ theo. Chỉ thấy Phong Duệ nắm chặt lòng bàn tay đánh ra một quyền, hồn lực giống như đại dương quần quận đập tới. Cho dù là những người ở phía bên ngoài sân cũng có thể cảm giác rõ được sức mạnh của một quyền này. Đừng có nói là Chân Hoàng Thiên, cho dù là một cường giả đế cảnh ở đây cũng là kết cục hồn phi phách tán. Nguyên cường kình. Phong Duệ đánh ra một quyền, tất cả mọi người đều muốn lau mồ hôi. Diệp Viễn không nhanh không chậm mà lại dương cung cài tên. Diệt thần chi thì. Ánh mắt của Vân Nghề ngừng lại, kinh ngạc cho ánh mắt càng sâu. Với nhãn lực của nàng ta, tất nhiên có thể nhìn ra được chiêu này bất phàm. Chỉ là một con kiến hồi ngoại giới, tại sao lại có thể có bí kỹ hồn đạo cao sâu đến như vậy được? Bây giờ Diệp Viễn đã thức tỉnh được hồn thể hư vô, uy lực của diệt thần chi thì có mạnh hơn so với khi trước gấp mấy chục lần. Bàn về uy lực, một mũi tên này không hề ở dưới mức cường giả đế cảnh một chút nào. Hai đạo thần lực mạnh mẽ và chạm nhau trên không trung. Dao động dẫn đến cũng không hề yếu hơn dao động do thần nguyên dẫn tới. Các cường giả ở tại chỗ nhào nhào biến sắc mặt, khiếp sợ không thôi. Hai người này đều quá mạnh rồi. Phải biết rằng, thường thì đối quyết hồn lực không có một tiếng động nào. Mặc dù là dẫn tới một ít dao động, thế nhưng cũng là kém xa nếu như so với dao động của thần nguyên. Thế nhưng khi hai người này chiến đấu, đã kéo theo linh khí bên trong thiên địa cuồng điên cuồng tàn phá bừa bãi, sự chiến đấu đã không kém hơn nhân tộc một chút nào. Chẳng qua dưới một kích này, Diệp Viễn kêu lên một tiếng đau đớn một lần nữa lại bay đi. Lúc này hồn thể của hắn ta lại càng trở nên ảm đạm hơn, hiển nhiên là đã bị chịu thương nặng hơn. Thế nhưng mà ở trên mặt của Phong Duệ cũng không có bất cứ một loại cảm xúc vui mừng nào, mà là bắt đầu thẹn quá hóa giận. Đến bây giờ ngay cả hình thái hồn thể của Diệp Viễn mà hắn ta cũng không bước ra được. Quá mất mặt. ném hết mặt mũi đi rồi. Quả nhiên, Diệp Viễn ổn định lại thân thể, nhìn Phong Duệ cười một tiếng. Hóa ra, thiên tài của Bất Diệt Hồn Vực có thực lực cũng chẳng gì hơn thế này. Ngay cả hình thái hồn thể của ta cũng là không ép ra được. Thế mà ngươi không cảm thấy ngại khi mà Diệp Võ Dương Oai trước mặt mọi người sao? Các cường giả của Niết Hồn Điện lúc này vô cùng thoải mái. Bọn họ thấy sắc mặt của Phong Duệ thì cũng rất khó chịu, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nhưng Diệp Viễn lại dùng thực lực của mình tới hung hăng vả mặt hắn ta. Dù hai lần đối chiến hắn vẫn bị thua thiệt, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một chân hoàng thiên, một thiên tài Bất Diệt Hồn Vực, cảnh giới cao hơn Diệp Viễn. Thế mà ngay cả đến hình thái hồn thể của Diệp Viễn cũng không thể nào ép ra được, đúng thật là quá mất mặt. Sa mạc của Phong Duệ xa sầm xuống như nước, lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Tiểu tử, là người ép ta?" Lúc này hắn đã nổi giận thật sự. Ở trong mắt hắn ta, cái gọi là thiên tài của ngoại giới đều chỉ là một đám rác rưởi thôi. Thế nhưng bây giờ, ngay cả một cọng rác rưởi mà hắn ta cũng không thể nào trừng trị được. Ở trên người của Phong Duệ lúc này có năm đạo sấm sét hiện ra lượn lờ, khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động tâm phách. Ánh mắt của Đông Dương có rút lại, hoảng sợ nói: "Cái này chẳng lẽ chính là hồn thể tiền thiên ngũ lôi trong truyền thuyết sao?" Vân Nghe thản nhiên nói: "Đúng như vậy." Đồng Dương hít một hơi lạnh khí, nói: "Tiền thiên ngũ lôi, hỗn độn thần lôi, đồ thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi, tam thanh thần lôi, quy tắc chung của lôi pháp, cho dù là bất cứ loại nào cũng đều chính là lôi diệt thế. Mà tia sấm sét này có tổn thương rất lớn đối với hồn tộc ta, mà lại có được cực ít người thức tỉnh. Không ngờ cuối cùng Phong Duệ thiếu thể lại thức tỉnh được hồn thể tiền thiên ngũ lôi. Diệp Viễn, người mau dừng tay, nếu không thì người khó mà có thể bảo toàn được tính mạng." Ngoài giới không biết nhiều về Bất Diệt Hồn Vực, thế nhưng tư liệu về hồn thể này thì các đại điện chủ lại biết rõ. Bọn họ dùng cho việc khai quật thiên tài, cho nên Đông Dương thuộc giống như lòng bàn tay đối với những loại hồn thể. Chính vì vậy, ông ta cũng biết loại hồn thể này đáng sợ đến nhường nào. Diệp Viễn không phải là hồn thể bất diệt, đã xác định chắc chắn, vậy mà lại đánh tiếp thì không phải là muốn chết sao? Không phải hắn gọi ta tới là để kiểm tra hồn thể sao? Bây giờ, ngay cả hồn thể cũng không xuất ra được, làm sao mà kiểm tra chứ? Phong Duệ nhìn Diệp Viễn, ánh mắt âm u. Lúc này, hắn ta đã hoàn toàn không che giấu sát khí của mình. Nhìn thấy hồn thể của Phong Duệ uy thế cỡ này, ở trong lòng của Diệp Viễn cũng hơi run sợ. Mặc dù chưa giao thủ, hắn cũng có thể cảm giác thấy hồn thể của Phong Duệ này cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sợ cái gọi là bản nguyên hồn võ của Tần Thế Thiên kia cũng không đủ sách giày cho Phong Duệ. Diệp Viễn khẽ cười nói: "Thiên tài đế cảnh của Bất Diệt Hồn Vực, kiểm tra hồn thể của một chân hoàng thiên, vậy mà còn phải bày ra hình thái hồn thể. Ai, xem ra người khoác lác Bất Diệt Hồn Vực có bao nhiêu lợi hại cũng chỉ đến như vậy thôi. Vậy bây giờ lấy ra tất cả bản lĩnh của người đi, nếu không ta sợ căn bản là người không thể nào kiểm tra ra cái gì đâu." Ánh mắt của Phong Duệ lạnh xuống, lạnh giọng nói: "Yên tâm đi, một lát nữa người sẽ rất vui vẻ đi chết." Vèo một tiếng, trong chớp mắt Phong Duệ phát động, cả người hắn liền biến mất, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Vốn là quy tắc lô điện dùng tốc độ tới làm sở trường, mà hồn thể thi triển thần pháp thì sẽ lại càng thoát ra khỏi sự trói buộc của thần thể, tức là cũng không kém xa so với quy tắc không gian của Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ nhảy mắt hướng gì đến trước mặt mình. Tuy Phong Duệ chỉ là đế phân thiên hạ vị, nhưng chênh lệch từ hoàng cảnh đến đế cảnh vẫn là rất lớn. Thần đao thần tiêu lôi, chỉ thấy một lôi đao hạ xuống, phảng phất giống như hồn thể của Diệp Viễn bị chúng phải định thần pháp. Hồn thể của Diệp Viễn trực tiếp tán loạn đi, hóa thành một cụm khí hư vô. Phong Duệ cười lạnh, hồn thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong chu vi phạm vi trăm triệu xung quanh đều hóa thành một biển sấm sét bao phủ toàn bộ khí hư vô. Độ thiên lôi hại, vạn hồn câu diệt. Trong biển sấm sét truyền đến một tiếng giống giận dữ của Phong Duệ. Từng ngụm khí hư vô ở trong nhà mắt tiêu tan trong biển lôi. Mọi người nhìn thấy một màn này thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Nhất là biển sấm sét này, quả thật chính là khắc tinh của khí hư vô. Đã xong rồi, cái tên Diệp Viễn này thật sự đi tong rồi. Đã nói mà, bảo hắn không có nên cậy mạnh. Ma thấy Diệp Viễn sắp tan thành mây khói, không ít người đều thở dài. Bọn họ hiểu được suy nghĩ của Diệp Viễn. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn chống lại. Thế nhưng mà chống lại thì có ích lợi gì đâu. Chung quy thiên tài của Bất Diệt Hồn Vực vẫn là thiên tài. Cái tên ngu xuẩn, đấy chính là kết quả cho việc khiêu khích Bất Diệt Hồn Vực. Chết không có chỗ chôn. Trong biển sấm sét truyền đến tiếng cười nhạo của Phong Duệ. Rốt cuộc thì cái tên mạnh miệng thiếu nợ này cũng chết rồi. Ánh mắt của Vân Nghê lóe lên, cuối cùng thì cũng bình tĩnh trở lại. Nàng ta đã nhìn hồn thể của Diệp Viễn tuyệt đối không chỉ ở hoàng cấp, thế nhưng cũng không có gì tiếc hận. Loại ngụy Bất Diệt Hồn thể như thế này, Bất Diệt Hồn vực có rất nhiều, chết một người cũng chẳng quan trọng. Sở dĩ phái nàng ta đến cũng là để tỏ lòng coi trọng đối với Bất Diệt Hồn thể. Lỡ đầu thật sự là nó thì sao? Thế nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là ngụy Bất Diệt Hồn thể thôi. Không lâu sau, Phong Duệ thu lại biển sấm sét của mình, hiện hình một lần nữa. Hắn nhìn Đồng Dương với vẻ mặt khinh thường nói: "Bây giờ không cần ta phải nói, người cũng đã nhìn ra đây chính là ngụy Bất Diệt Hồn thể chưa? Sau này có lần tiếp theo cũng không cần phải kinh sợ đến như vậy đâu. Vô số năm qua, có biết bao nhiêu những thế hệ kinh tài tuyệt diễm chứ? Nhưng có bao nhiêu người có thể là trở thành Bất Diệt lão tổ đây? Bất Diệt Hồn vực còn không có, làm sao ngoại giới có thể có?" Vẻ mặt của Đông Dương phiền muộn, khó khăn lắm Niết Hồn Điện linh nàn mới có được hai thiên tài tuyệt thế. Kết quả là hiện tại khen ngược, Tần Thế Thiên thì bị Diệp Viễn giết, còn Diệp Viễn thì lại bị Phong Duệ giết. Rốt cuộc là không còn cái gì ở lại nữa. Người nói ai là ngụy Bất Diệt Hồn thể? Ta nói. Thấy ai có câu hỏi này, Phong Duệ không chút nào nghĩ ngợi trả lời. Thế nhưng lời nói đến bên miệng, đột nhiên hắn ta phát hiện ra không đúng. Hắn ta xoay người lại, lại phát hiện ra Diệp Viễn lại đang êm đẹp đứng ở nơi đó, giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt của Phong Duệ giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vừa rồi rõ ràng là hắn ta đã tinh lọc hoàn toàn những cái đám khí hư vô kia, tại sao tên này chẳng bị chút gì vậy? Rốt cuộc, trong đôi mắt đẹp của Vân Nghê đã hiện lên một tia khác thường. Vừa rồi rõ ràng nàng ta đã phát hiện ra, không có phát hiện ra được bất cứ một tia hơi thở nào. Thế nhưng Diệp Viễn này, vậy mà cứ thế sống lại sao? Cái tên ngụy Bất Diệt Hồn thể này có chút ý nghĩa đây chứ? Làm sao mà ngươi lại còn sống? Biểu cảm của Phong Duệ giống như đang thấy quỷ vậy. Vì sao ta không thể nào sống? Đã nói là Bất Diệt Hồn thể mà, làm sao mà chết được? Diệp Viễn khẽ cười. Trên thực tế, vừa rồi hắn cũng cho là mình chết chắc rồi. Thần nào thần tiêu lôi kia có chứa hiệu quả tê liệt quá mạnh mẽ. Hồn thể ngũ lôi của Phong Duệ cũng không phải là lôi điện bình thường, mà là mang theo thuộc tính bản nguyên. Hồn thể thức tỉnh này của hắn ta vốn là cùng loại với thiên phú thần thông của tộc chân linh, có uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Khi bị tê liệt, thậm chí ngay cả phản kích mà Diệp Viễn cũng không làm được, trực tiếp liền bị hóa thành khí hư vô. Mà biển đô thiên thần lôi lại có uy lực cực càng khủng bố hơn nữa, cả bản là ở trong biển sấm sét này không có một chút nào khe hở. Khí hư vô của hắn ta bị luyện hóa từng chút một bên trong. Thế nhưng điều thần kỳ là hắn lại vẫn chưa chết, mà giữ lại một tia linh trí bất diệt cuối cùng. Loại cảm giác này có chút huyền diệu. Diệp Viễn có cảm giác phảng phất giống như mình về lại trong bụng mẹ, có thể dò xét toàn bộ thế giới. Khi biển sấm sét này tan đi, một luồng sức mạnh kỳ lạ rót vào bên trong linh trí, vì vậy hắn lại trở lại. Khó có thể miêu tả được toàn bộ quá trình này, chứ không thể nào nghi ngờ chắc chắn là hắn không chết. Quả nhiên hồn thể hư vô này quá thần diệu. Trên thực tế, ngoài chữ Bất Diệt Chúa Tể, cả bản là không có ai nói rõ được rốt cuộc Bất Diệt Hồn Thể là gì. Diệp Viễn vừa mới thức tỉnh, tất nhiên là cũng không biết rõ. Thế nhưng hiện tại, hình như là hắn đã có một chút phát hiện. Hồn thể hư vô này xứng đáng được gọi là Bất Diệt Hồn Thể. Nếu như không hiểu rõ tình huống lắm, thì dù có là cường giả Đế Thích Thiền cũng chưa chắc là giết được hắn ta. Nhưng lúc này, hiển nhiên việc này khiến cho Phòng Duệ chấn động vô cùng mãnh liệt. Hết tập số 509. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.